Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, chương 913 Galactus Sứ Giả. Hừ, DCA không phải càng tốt. Ta đánh đố, các ngươi nuốt rớt Seer chủ tinh, giảm bớt entropy giá trị sẽ càng nhiều. Bella lớn tiếng phản bác đối phương nói, Stardust lắc đầu. Ngươi không hiểu, này không phải đơn giản thêm giảm. Trong đó đề cập đến rất nhiều bí ẩn. Ta không thể nói cho ngươi, ha ha. Mau nói cho ta biết đi. Ta liền thích nghe đủ loại bí ẩn. Bella ngoài miệng nói chuyện. Trong tay chiêu số một khắc không đình, nếu Space Stone không có hiệu quả. Vậy dùng Time Stone, nàng dùng Eye of Agamotto phối hợp Tesseract chế tạo một cái độc lập với trước. Mặt thời gian điểm độc đáo không gian. Thật lớn hấp lực tác dụng ở Stardust trên người. Nàng muốn đem vị này Galactus sứ giả trục xuất ra trước mặt vũ trụ, lần này Stardust vô dụng cái kia. Chia 5 xẻ 7 chiêu số mạnh bạo khiêng. Xem ra đối với thời gian, nàng loại này vũ trụ sinh mệnh hiển nhiên càng thêm sợ hãi, nàng ở dùng sức chống đỡ Infinity Stone. Chế tạo ra tới hấp lực. Bella lần nữa khởi động My Stone, từ bỏ đi. Người đã sớm biết này hết thảy đều là hư vọng. Hà tất tiếp tục kiên trì đâu. Stardust kia từ vô số trong suốt tinh quang tạo thành thân hình nháy mắt bịt kín một tầng khói mù. Bella mượn dùng My Stone tìm được rồi nàng nội tâm sơ hở. Lúc sau đem đại lượng mặt trái ý niệm hướng trong giáo huấn, gia hỏa này tâm linh kết cấu cùng nhân. Loại, thần linh hoàn toàn bất đồng. Bella liền cảm thấy chính mình giống như ở đối mặt một cái ý thức tập hợp thể. Cũng may My Stone xác thật cường lực. Nàng tự thân tâm linh tạo nghệ cũng đủ cao. Tập thể ý thức ở nàng công kích hạ kế tiếp bại lui, mắt thấy Stardust liền phải bị tam bảo thạch hợp. Lực đuổi đi ra trước mặt thời gian điểm. Không gian điểm, Stardust, ta tới giúp ngươi. Chống không không gian vũ trụ đột nhiên mở ra một đạo khe hở. Tay cầm to lớn chiến phủ, thân cao 2 mét, cả người cơ bắp cù kết đầu chọc tráng hán từ khe hở nhảy ra. Lúc sau dẫn theo đại diều liền chém Bella, dựa. Bella thầm mắng một câu. Đối phương lần này thời cơ tạp đến phi thường hảo. Đúng là nàng toàn lực vận chuyển đá quý. Mà vô lực phòng ngự thời điểm, ha. Chỉ bằng ngươi. Ta biết ngươi. Galactus thủ hạ yếu nhất Galactus sứ giả. Tyrant. Đúng không? Nhược kê. Ngươi không phải đối thủ của ta. Bella ngoài miệng khinh miệt. Thực tế đối mặt Tyrant thế mạnh mẽ chầm một díu. Nàng cũng chỉ có thể thu hồi tam cái đá quý. Đồng thời tay phải giơ lên. Dùng Tesseract dục sinh ra tới không gian thuẫn tre ở nàng sườn phía sau. Tyrant dìu lớn chém vào. Không gian thuẫn thượng. Gia hỏa này có một thân quái lực. Hơn nữa còn có làm Galactus sứ giả vũ trụ năng lượng thêm vào. Chiến phủ chỉ là thoáng trì trệ. Đã bị hắn một kích chém phá. Mà lúc này Bella đã mượn dùng cái này ngắn ngủi khe hở lui về phía sau hơn 100 mét. Cùng hắn một lần nữa kéo ra khoảng cách chết đi. Rách nát không gian thuẫn hóa thành thuần khiết không gian năng lượng. Chúng nó từ hạ cập thượng. Dùng một loại nhìn như rất chậm. Thực tế lại rất mau tốc độ. Như là con nhện đi săn giống nhau. Màu lam sợi tơ cuốn lấy Tyrant. Lúc sau mạnh mẽ đem ra hỏa này hướng siêu không gian truyền tống, người vi phạm vũ trụ ý chí. Phía trước bị tam cái Infinity Stone đánh được mất đi trước tay Stardust cuối cùng có 2 phân. Chiến đấu bộ dáng, nàng to rộng ống tay áo đối với Tyrant phương hướng vung lên. Giây tiếp theo liền thấy vô số trong suốt tinh tiết rừng ở sắp thành hình không gian thông đạo. Thượng, truyền tống bị phá hư. Thông đạo nội Tyrant tìm được cơ hội. Một dìu phá hủy không gian truyền tống, Bella đầy mặt ngưng trọng. Hiện tại phải đối phó địch nhân có điểm siêu tiêu. Một cái Stardust nàng hỏa lực toàn bộ khai hỏa còn có thể áp chế. Hơn nữa một cái Tyrant. Này liền vô pháp đánh. Miệng nàng thượng miệt thị Tyrant. Chân chính đánh lên tới cũng không phải 3 chiêu 2 thức là có thể giải quyết nếu không tính. Infinity Stone. Stardust hẳn là so Bella cường một ít. Tyrant khẳng định so nàng nhược. Hiện tại chính mình có ngoại quải Infinity Stone. mà đối phương là hai người, ba người thực lực không có không thể vượt qua chênh lệch. Lúc này trang bị, nhân số chính là tính quyết định nhân tố. Bella có Infinity Stone, là có thể nghiền áp Stardust. Stardust thêm một cái giúp đỡ, là có thể chuyển bại thành thắng. Stardust không nhiều ít chiến đấu ý nguyện. Tyrant nhưng thật ra chiến ý tràn đầy. Nàng cảm thấy có điểm đầu đại tính. Ở chỗ này chiến đấu không hề ý nghĩa. Ta ở địa cầu chờ các ngươi. Bella lặp lại tính toán. Cảm thấy đánh không lại địch nhân. Ở chỗ này liều mạng có điểm nguy hiểm. Cao tầng mặt rất nhiều người đều biết Galactus có tứ đại sứ giả. Hiện tại Stardust, Silver Surfer cùng Tyrant đều xuất hiện. Fire Lord ở địa phương nào? Vạn nhất gia hỏa này thừa dịp chính mình suy yếu thời điểm tới đánh lén làm sao bây giờ? Hơn nữa tứ đại sứ giả chính là bốn người sao? Nàng chuẩn bị lui lại. Đánh không lại liền đánh không lại bái. Tổng không thể yêu cầu nàng chết trận ở chỗ này đi. Địa cầu như vậy nhiều chủ thần. Như vậy rất mạnh giả đâu. Không đạo lý làm nàng ở Thái Dương hệ ngoại cùng địch nhân liều mạng. Mọi người đều đứng ở phía sau xem náo nhiệt triệt. Bella không nói hai lời. Hủy bỏ Milestone cùng Timestone. Lúc sau dùng Tesseract truyền tống rời đi chiến trường. Tyrant ý đồ ngăn trở. Nhưng hắn về điểm này không gian tạo nghệ cùng Tesseract hoàn toàn không thể so sánh. Một rìu chém vào không chỗ. Lại ngẩng đầu thời điểm Bella đã hồi địa cầu. Ngươi hẳn là cùng ta cùng nhau ngăn lại nàng. Loại này cường địch tùy ý phóng chạy sẽ ảnh hưởng mặt sau kế hoạch. Mặt khác, nàng sử dụng màu lam hình lập phương tựa hồ không phải giống nhau thần khí. Tyrant đối đồng bạn Stardust một trận oán giận, nhưng nói mấy câu vừa nói vẫn là hiển lộ ra hắn bổn ý. Hắn ở mơ ước Bella duy nhất lộ ở bên ngoài Tesseract, ai cũng không phải ngốc tử. Bọn họ có thể nhìn ra Bella trên người có cường lực trang bị. Timestone bên người mang theo, giấu ở trong quần áo. Milestone tại tâm hải giữa. Này hai quả Infinity Stone đều tương đối ẩn nấp. Tesseract như vậy một cái chói lọi hình lập phương tưởng không chú ý đến đều khó. Tyrant không biết Infinity Stone sự, nhưng này không ảnh hưởng hắn nhìn ra Tesseract cường đại. Stardust đạm nhiên mà phiết hắn liếc mắt một cái. Đối với cái này lòng tham thô bỉ lại dã man đồng bạn nàng là một chút cũng chướng mắt. Nhưng rất nhiều chuyện cũng không lấy nàng ý chí vì rời đi, nàng im bặt không nhắc tới Tesseract sự. Làm Tyrant thực thất vọng, chúng ta cũng mau chóng chạy tới địa cầu đi. Chủ nhân buông xuống sau, người địa cầu hết thảy chống cự đều sẽ mất đi ý nghĩa. Stardust trong lòng đối với Galactus kia. Phần ái mộ cùng sùng bái không phải bí mật. Vũ trụ một đống bí ẩn thần bát quái chi thần biết. Này vài vị Galactus sứ giả kỳ thật cũng là biết đến. Tyrant hừ một tiếng. Không có bất luận cái gì phản bác. Thái Dương hệ thật sự là quá nhỏ. Bella nhiều lắm chính là cùng Stardust. Tyrant qua hai chiêu cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Đã có thể như vậy một hồi công phu, Silver Surfer liền buông xuống tới rồi địa cầu. Cũng vây quanh địa cầu bay một vòng, ở chí tuyến Bắc phụ cận quốc gia cơ bản đều thấy được hắn thân. Ảnh, New York nhịp cầu quản lý cục phía dưới. Cũng chính là hắc y nhân tổng bộ nội loạn thành một đoàn. Rất nhiều ngoại tinh nhân dẫn theo bao lớn bao nhỏ liền phải về nhà. Vừa rồi đó là ai? Đó là Silver Surfer A. Này đạo thân ảnh xuất hiện ở trên địa cầu đại biểu ý nghĩa. Này đó lưu lạc các nơi vũ trụ người là nhất rõ ràng. Lúc này không chạy càng đãi khi nào. Natasha nguyên bản cũng muốn tham gia kế tiếp đại chiến. Nhưng hiện tại lại không thể không lưu tại hắc y nhân tổng bộ duy ổn. Hết chương.